Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 298, 298 máu tươi sân bóng. 97/98 trận đấu mùa giải UEFA Champions League 1/4 trận chung kết hiệp một tiêu điểm chiến dịch. Miuo tại Wembley nghênh chiến Serie A nhà giàu Juventus tranh tài sắp bắt đầu. Hai đội tại riêng phần mình giải đấu bên trong đều biểu hiện không tầm thường. Miuo mặc dù tại Premier League bên trong tạm thời bài danh thứ 3, nhưng y nguyên tồn tại bảo vệ vương miện hy vọng. Juventus thì tại Serie A bên trong cùng Inter Milan sánh vai cùng, cũng tại hướng về bảo vệ vương miện con đường tiến lên. Miuo mặc dù là câu lạc bộ trong lịch sử lần thứ nhất tiến vào Champions League sân bóng, nhưng bọn hắn cho thấy không thể tưởng tượng nổi trạng thái. Vòng bảng thi đấu bên trong 6 trận chiến toàn thắng khai sáng nước Anh câu lạc bộ Champions League lịch sử, thế công hung mãnh lại kiêm phòng thủ cứng rắn. Không thể không nói, năm ngoái UEFA Cup Winner Cup đoạt giải quán quân kinh lịch đối bọn hắn trưởng thành cực kỳ trọng yếu. Chi này từ Andrik Hồ Thiếu Soái xuất lĩnh thanh niên quân đã rút đi rồi ngây ngô thân ảnh. Bọn hắn hoàn toàn có năng lực cùng Juventus tranh cao thấp một hồi. Juventus thì không cần nhiều luận. Trước năm Champions League được chủ, năm ngoái tiếc nuối tại trận chung kết dựa vào Dortmund khuất tại Á quân. Lippi đội bóng tại giải đấu cùng Âu chiến bên trong cho thấy ổn định cùng cường thế nói cho rồi mọi người vì gì Serie A có thể tiếu ngạo Europa. Song phương thủ phát trận hình cùng danh sách như sau. Miuo thủ phát 433, thủ môn, bắt hậu vệ, Schneider, Helguera, Southgate, Capdevila giữa trận, Makelele, Pirlo, nét tiền vệ, Shevchenko, Trezeguet, Lassen. Đây là Miuo mạnh nhất đội hình. Juventus thủ phát 4312, thủ môn, Peruzzi hậu vệ, Torricelli, Montero, Ferrara, Pesotto bên trong tiền vệ, David, Conte, Desam trước eo, Zidane tiền vệ, Piero, Inzaghi. Hôm nay fan hâm mộ bóng đá thật có phúc. Hai đội hình chủ lực đủ chỉnh, sẽ không bởi vì thiếu binh thiếu tướng nhân tố mà dẫn đến mấu chốt cầu thủ không cách nào đăng tràng. Mặc dù hiệp 1 không phải quyết định họ, hai đội có khả năng tại chiến thuật đấu pháp trên khuynh hướng bảo thủ. Bất quá 180 phút tranh tài, trước 90 phút đồng hồ lại là một cái trọng yếu cửa hàng. Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi 90 phút kết quả sẽ là dạng gì? Liếc mắt qua Juventus thủ phát cầu thủ, Andrik đáy lòng hiển hiện một cái hình dung từ tinh quang rạng rỡ. Cái này 11 người toàn bộ đều là Serie A trên sàn thi đấu tên đầu vang dội hạng người. Peruzzi từ ra nói vẫn hiệu lực Serie A các chi nhà giàu. Lời gian ta muốn bay cao hơn, gôn thần chỉ nhìn dập tắt lửa năng lực. Là so tương lai Buffon còn muốn xuất sắc. Tuyến hậu vệ trên 4 người tất cả đều là vang làm nhân vật. Trung vệ tổ hợp Montero cộng Ferrara càng là hoàng kim hợp tác. Ba giữa trận David, Conte, Desam, mỗi cái đều là chạy bất tử cả công lẫn thủ nhân vật. Tăng thêm tại Serie A bồi dưỡng ra chiến thuật tố dưỡng. Loại tổ hợp này bài cỗ, không kém cỏi tương lai bất luận cái gì, đen vừa cứng, thú eo phòng thủ độ cứng. Zidane vị này siêu sao phi thường kỳ quái. Thật hết sức kỳ quái. Làm ngươi cho rằng hắn hiện tại là tốt nhất hắn. Nhưng là theo tuổi tác tăng trưởng sau, ngươi mới có thể phát hiện, nguyên lai ngày mai hắn mới là tốt hơn Zidane. Trong lịch sử cơ hồ tất cả siêu sao là tại đỉnh phong nhất lúc cầm giải quả cầu vàng. Thế nhưng là Zidane lại lật đổ cái hiện tượng này. Cầm giải quả cầu vàng lúc Zidane, kém xa về sau Zidane. Cái này cũng từ khía cạnh đã chứng minh nghề nghiệp của hắn kiếp sống quỹ tích là khác thường. Người khác là đường vòng cung, từ thấp đi cao, sau đó tại chức nghiệp kiếp sống thời kỳ cuối bắt đầu trượt. Thế nhưng là Zidane lại là một đường đi cao liền không dưới ngã. Nghề nghiệp kiếp sống trận chiến cuối cùng là World Cup trận chung kết, mà lại là dùng tuyệt đối hạch tâm cùng linh hồn nhân vật xuất chiến. Cái này là cái tốt nhất căn cứ chính xác rõ. Tiên phong trên song tử tinh. Piero từ ra nói liền 10 phần cao quang. Tại châu Âu tập trung tuổi trẻ ngôi sao cầu thủ nhân vật bên trong. Piero, Raul, Ronaldo, cái này là thời đại mới châu Âu giới đá banh đại danh từ. Italy truyền thông đem Piero coi là cùng Ronaldo địa vị ngang nhau nhân vật. Hơn nữa Piero tại Ronaldo quật khởi trước đó, tuyệt đối là châu Âu cầu thủ trẻ bên trong người khí trường trung học. Là đại đa số đương đại tuổi trẻ fan hâm mộ bóng cây xanh dâm mát mối tình đầu. Tuy nói tương lai mấy năm tại đội tuyển quốc gia giải thi đấu mà biểu hiện làm cho người thất vọng. Nhưng không thể phủ nhận bây giờ Piero trạng thái kỳ giai. Ngựa vằn vương tử nổi danh không phải hư. Một người khác Inzaghi mùa giải mới tại Juventus cũng biểu hiện không tầm thường. Có lẽ không một năm mùa hè chuyển nhượng trên thị trường náo động nhất chính là Zidane sáng tạo kỷ lục giá. Trên trời chuyển nhượng Real Madrid, nhưng Inzaghi tại lúc ấy chuyển nhượng Milan lập nên giá trị con người. Phỏng đoán cẩn thận cũng vượt qua 30 triệu đô la Mỹ. Dạng này giá trị con người, chính là hắn tại Juventus một cái dẫn bóng tiếp một cái dẫn bóng đánh ra tới. Juventus bộ này đội hình. Có thể hình dung là đi qua, hiện tại, tương lai, ba đời châu Âu giới đá banh đỉnh tiêm cao thủ tụ tập thành đội bóng. Thực lực có thể nghĩ, Miuo, lên lên lên, Miuo, lên lên lên, sân Wembley nhìn trên đài. Cuồng sư fan hâm mộ bóng đá cùng kêu lên hô to. Bọn hắn vừa mới hát xong rồi trợ uy ca khúc, tại sau khi kết thúc không ngừng lặp lại câu này cao trào ca từ. Một lần sau một lần vang dội, một lần sau một lần sục sôi, cổ vũ đội bóng dũng cảm cùng Serie A nhà giàu chiến đấu. Cuồng sư từ không sợ thua, nhưng từ không quỳ xuống thua. Làm trận đấu bắt đầu sau, Andrej liền đứng dậy đứng ở bên sân, hai tay ôm ngực đốc chiến. Một bên khác Lippi thì vững vàng ngồi đang huấn luyện viên trên ghế. Từ tranh tài phút thứ nhất bắt đầu. Miuo liền cho thấy cực giai thi đấu trạng thái. Cái này nguồn gốc từ tại bọn hắn đi qua một đoạn thời gian đầy đủ chuẩn bị chiến đấu. Vì thế, Andrej hy sinh rồi một trận giải đấu. Chỉ lấy được một trận thế hòa không phân thắng bại. Từ đó để Arsenal tại bảng điểm số trên phản siêu. Juventus sân khách tác chiến. Vừa lên đến đầu tiên đóng tốt hàng rào tường. Ngược lại không vội mà cùng Miuo tranh đoạt bóng quyền. Bất quá bọn hắn ngược lại là cảm thấy tươi mới. Ở cái này trước eo tổ chức thời đại bên trong, Miuo tổ chức trách nhiệm là tại tiền vệ trụ Pirlo dưới chân. Pirlo tinh chuẩn sắc bén ra bóng để Miuo mỗi một lần thế công đều uy hiếp cực lớn. Bởi vì đại cục của hắn xem càng có thể phát hiện đối thủ phòng thủ yếu kém khâu. Đương nhiên, đây là một cái đối lập khái niệm. Juventus phòng thủ hệ thống đơn giản không có kẽ hở. Bọn hắn tại cao thủ tụ tập Serie A. Mất bóng số là ít nhất. Đủ để có thể thấy được nó phòng thủ thực lực. Bất quá hôm nay Miuo đến có chuẩn bị. Dĩ giật đãi lao. Liền muốn đánh rồi đối phương cái xuất kỳ bất ý. Conte cùng David nhìn thấy Miuo tiến công cầu thủ vị trí chạy. Giật nảy mình. Miuo đang làm cái gì? Hồ đá sao? Mở màn sau, Miuo tiến công hoàn toàn hữu khuynh. Ned, Larsson, tăng thêm Trezeguet cùng vốn là tại phải đường Shevchenko. Pirlo bóng liên tiếp cho phải đường. Tiến công cầu thủ toàn bộ đống tích tại đây một bên. Tại nhỏ hẹp phạm vi bên trong lợi dụng bộ phận nhân số ưu thế đánh rồi phối hợp. Một cước ra bóng sau gặp khe hở cắm nhằm vào đi phải đường sườn bộ đánh rồi thẳng nhét bóng. Lập tức để Juventus phòng thủ hậu phương cầu thủ đều có chút kinh ngạc. Bọn hắn phòng thủ một bên khác hoàn toàn trống không? Không có Miuo cầu thủ. Chẳng lẽ không sợ bị đánh rồi bên này phản kích sao? David cùng Conte lập tức trợ giúp phòng thủ áp lực căng thẳng khác một bên. Miuo cầu thủ chạy càng thêm tích cực. Tốc độ cũng càng nhanh. Bọn hắn trước trận tiến công hình cái đĩa tổ ba người. Larsson, Ned, Shevchenko đều có tốc độ đặc điểm, bởi vậy vị trí chạy truyền cắt trên càng thêm nhạy bén mau lẹ. Vừa thu vừa phóng ở giữa, có thể tại thời gian ngắn nhanh chóng hoàn thành. 10 vị trí đầu phút đồng hồ. Miwoo tập trung tinh lực đánh rồi phải đường. Đánh lấy. Làm một lần tiến công thất bại. Bóng ra bị giải vây sau. Snyder tại phải đường lấy được banh mới truyền cho Pirlo. Cái sau đột nhiên dẫn bóng hướng về phía trước. Bức bách Desam giết đi lên bức cướp hắn. Pirlo lại phân bóng cho phải đường. Snyder kiến tạo đi lên cũng dẫn bóng đi về phía trước. Ngay sau đó quan sát xuống phía trước tình thế. Một cước tinh chuẩn nghiêng truyền xa nửa cao bóng bay đi cấm khu bên trong. Trezeguet cùng Shevchenko lại trong cùng một lúc không có ép hướng về phía trước. Mà là tại đại cấm khu dây phụ cận hấp dẫn phòng thủ lực chú ý. Larsson trước cắm mang đi tiền vệ trụ. Nét tại Snyder chuyển bóng trước đó liền cố ý biết hướng cấm khu sau điểm chạy tới. Đó là một cái nghiêng dây vị trí chạy. 10 phần ẩn nấp. Torricelli cùng David đều ý thức được. Nhưng ở gia tốc về truy trên đường lại hoàn toàn bị nét hất ra. Bóng ra tại cấm khu bên trong đạn sau hướng về sau điểm. Nét phi tốc vọt tới trước. Torricelli mắt thấy đuổi không kịp liền muốn dùng chùi bóng đến quấy nhiễu đối phương. Hắn bay ra ngoài chân là hướng bóng đi. Bất quá nét vẫn là vượt lên trước một bước ngư dược sông đỉnh đánh đầu công cửa. Hắn toàn bộ người tựa như song song lấy bay ra ngoài. Cái ót rắn rắn chắc chắc đội lên rồi bóng ra. Sau đó ánh mắt vô cùng kiên định nhìn chăm chú bóng ra bay đi quỹ tích. Peruzzi trước đó làm đi ra hai lần đặc sắc dập tắt lửa. Cự tuyệt Larsson cùng Trezeguet bắn cửa. Nhưng lần này, nét điểm tấn công quá ẩn nấp rồi. Snyder chuyền bên trong. Hắn vị trí chạy, cơ hồ là tâm hữu linh tê. Dáng người có chút mập, Peruzzi dập tắt lửa động tác giãn ra đến rồi cực gửi. Nhưng vẫn là trơ mắt nhìn lấy bóng ra dán lập trụ chui vào bóng cửa bên trong. Nét mắt thấy bóng ra bay vào bóng cửa. Còn chưa cao hứng, đầu chính là lệch ra. Cái trán bên trái truyền đến kịch liệt đau nhức. Torricelli thu chân, nhưng vẫn là chậm rồi. Giày của hắn đinh quét đến rồi nét cái trán bên trái bộ phận. Lúc ấy máu tươi liền tiêu đi ra. Bóng vào rồi. Miwoo tại Wembley mở tỷ số. Dẫn bóng người là nét. Tiến vào 98 năm đến nay. Nét trạng thái bạo dạp. Cái này nguồn gốc từ tại hô đối với nhân vật của hắn cải biến. Lúc trước hắn càng nhiều là sâu chuỗi tiến công. Vì tiên phong tam xoa kích cung cấp hỏa lực trợ giúp. Nhưng bây giờ hắn càng tiếp cận bóng cửa. Hoa lệ lột xác thành làm một tên thâm tàng bất lộ sát thủ. Hắn tại giải đấu bên trong liền nhiều lần đánh vào mấu chốt dẫn bóng. Cũng chính là hắn dẫn bóng. Trợ giúp Miwoo lấy được League Cup. Nét, chờ một chút. Hắn giống như thụ thương rồi. Dẫn bóng sau ngã xuống trên trận. Hắn bưng bít lấy cái trán, giống như muốn ngồi dậy đến. Nhưng là Torricelli cùng Ferrara lại án lấy hắn. Ra hiệu để hắn vẫn là nằm xuống tương đối tốt. Từ dẫn bóng chậm ống kính bên trong chúng ta có thể nhìn thấy. Torricelli chùi bóng động tác quá nguy hiểm. Mặc dù hắn có thu chân động tác. Nhưng vẫn là để nét thụ thương rồi. Ở bên sân Andrick nhìn thấy dẫn bóng sau giơ cao song quyền. Chúc mừng. Sau lưng huấn luyện viên cũng đều vọt ra. Bất quá bọn hắn vọt tới một nửa. Lại phát hiện nét không có đi chúc mừng. Trong lòng nhất thời dâng lên dự cảm bất tường. Torricelli lập tức cùng nét xin lỗi. Hắn rất sợ động tác mới vừa rồi dẫn đến chính mình thẻ đỏ hạ trang. Xác thực nói, hắn không tính nhấc chân quá cao. Là nét ngư dược sông đỉnh cách mặt đất khoảng cách quá thấp. Bất quá tại đoạt điểm chủ động họ trên. Hắn lạc hậu hơn nét. Dưới tình huống như vậy như cũ lựa chọn chùi bóng. Thì liền nhìn trọng tài phán đoán. Phạm quy là khẳng định, nhưng dẫn bóng tất nhiên hữu hiệu. Trọng tài nếu là dám hủy bỏ dẫn bóng phán penalty, vậy thì không phải là không có trình độ, mà là thuần ngốc bức. Nện chính mình bát cơm còn nhận người hận. Miwoo các đội viên đều vọt tới nét bên người. Juventus các đội viên vì cho Torricelli phạm quy động tác giảm hình phạt. Cho dù là mất đi bóng, cũng đều hiện ra bạn mặt tốt. Một bên trấn an nét. Một bên cùng Miwoo các đội viên giải thích, bọn hắn quá có kinh nghiệm, Lúc này không đáng đi chọc giận Miwoo. Dù sao bọn hắn là sân khách tác chiến. Lại ném đi bóng. Nếu thật là thiếu một người tác chiến, hôm nay tranh tài liền triệt để treo. Nói không chừng sẽ còn chôn xuống bị loại tai họa ngầm. Nét cuối cùng vẫn đứng lên. Hắn kỳ thật tuyệt đối có thể đứng lên đến. Chỉ bất quá Juventus cầu thủ hy vọng hắn nằm xuống. Chờ đợi đội y đến. Làm Nét đứng dậy lúc. Trực tiếp truyền hình ống kính chỉ dám vỗ một cái đặc tả. Sau đó cũng chỉ dùng viễn cảnh ống kính đến tập trung sự kiện trung tâm. Nét nửa bên mặt đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Nhìn qua giống như là từ địa ngục bò lại tới lệ quỷ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.